Nguyên Tôn, chương 914, cầu viện, gocchuyenaudio.com, làm sao bây giờ? Chu Nguyên nhìn qua trước mắt chất lỏng màu bạc chậm chạp khó mà dung hợp lại cùng nhau cùng trong đó tinh trần kia có chút đau đầu, hắn làm sao đều không có nghĩ đến, hắn cái này hóa cảnh sơ kỳ thần hồn vậy mà lại không đủ dùng. Có thể thần hồn đạt tới hóa cảnh, muốn tăng lên lại là nói nghe thì dễ. Hóa cảnh thần hồn mặc dù chỉ là bị đơn giản chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ ba cái cấp độ, nhưng trong lúc này chênh lệch lại là giống như hồng câu đồng dạng đủ để cho người cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì chỉ cần khi thần hồn có thể bước vào hóa cảnh trung kỳ, vậy thì tương đương với tiên dương cảnh, mà hậu kỳ chính là nguyên anh cảnh, nghe nói thần hồn đạt tới du thần cảnh, vậy thì tương đương với pháp vực cảnh. Cho nên hóa cảnh tầng 3 cũng không phải là đơn giản ba cái tiểu cảnh giới, mà là ba cái hồng câu chi cảnh, như là thần phủ tiên dương, nguyên anh ở giữa chênh lệch. Đây cũng là vì gì Chu Nguyên một năm này thời gian đến nay, cho dù hắn chưa bao giờ ngừng qua thần hồn tu luyện, nhưng thủy chung không cách nào bước vào hóa cảnh trung kỳ nguyên nhân. Mà dựa theo hắn tự thân dự đoán, hắn muốn bước vào hóa cảnh trung kỳ, sợ là còn cần một chút thời gian tôi luyện, dưới mắt muốn trong lúc bất chợt tấn thăng, càng thêm là chuyện không thể nào. Nếu dựa vào tự thân đã không có biện pháp, vậy liền. Xin cứu binh đi, Chu Nguyên lấy ra một viên ngọc bài, trực tiếp bóp nát. Đó là dùng đến thông chi si tinh. Mà liền tại ngọc bài bóp nát sau ước chừng mấy chục giây về sau, phòng tu luyện không gian chính là sóng gió nổi lên, si tinh đôi chân dài kia phóng ra tới. Si tinh sư tỷ, giúp đỡ chút, Chu Nguyên cười khổ nói. Si tinh ánh mắt nhìn thoáng qua Chu Nguyên trước mặt chảy xuôi chất lỏng màu bạc, nhãn lực của nàng tự nhiên không tầm thường, liếc mắt liền nhìn ra trong chất lỏng màu bạc này ẩn chứa vô số tinh diệu nguyên văn, lúc này trong mắt cũng là lướt qua một vòng vẻ kinh dị, nhịn không được nói. Đây là một loại khôi lỗi. Cực kỳ tinh diệu, chẳng lẽ là yêu khôi vực sản phẩm? Yêu khôi vực hỗn nguyên thiên cửu vực một trong, nghe nói luyện chế khôi lỗi chi thuật độc bộ thiên hạ. Không đủ khôi lỗi này tựa hồ cũng không hoàn chỉnh, ngươi là muốn đem nó hoàn thiện. Chu Nguyên gật gật đầu, nói, đáng tiếc thần hồn cảnh giới không đủ, không cách nào hoàn thành một bước cuối cùng dung hợp. Si tinh chân mày cau lại, nói. Ta không giúp được ngươi, thần hồn của ta mặc dù đủ mạnh, nhưng ta cũng không tinh thông đạo này, nếu như cưỡng ép tới, chỉ sợ chỉ có thể đưa ngươi khôi lỗi này trong nháy mắt phá hủy. Thần hồn của nàng mạnh thì có mạnh, nhưng chất lỏng màu bạc này nội bộ quá mức phức tạp, cái này nhất định phải loại người khả năng đặc biệt tại thần hồn một đạo kia chỉ sợ mới có thể làm đến, có thể si tinh mặc dù cũng tu luyện qua hỗn độn thần ma quan tường pháp, nhưng nàng trọng tâm, vẫn như cũ là về mặt tu luyện nguyên khí. Chu Nguyên có chút mắt trợn tròn, hắn không nghĩ tới ngay cả si tinh đều làm không được. Vậy làm sao bây giờ? Chu Nguyên buồn rầu đứng lên, chẳng lẽ lại thật chỉ có thể chờ đợi lần sau sao? Nhưng bây giờ cửu vực đại hội sắp triển khai, nếu là không có ngân ảnh như vậy lá bài tẩy mà nói, không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn con đường phía trước càng gian nan mấy phần. Bất quá ta mặc dù làm không được nhưng có đồ vật lại có thể làm được. Si tinh bỗng nhiên nói, Chu Nguyên đột, gocchuyenaudio.com. Nhiên ngẩng đầu, con mắt sáng rực nhìn qua si tinh, sau đó lại là cảm thấy có chút kỳ quái. Có nhiều thứ, si tinh cười một tiếng, nói. Ngươi cũng đã gặp đó à? Chu Nguyên ngẩn người, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, chợt có chút nghẹn ngào mà nói. Ngươi nói là, trong tứ linh quy nguyên tháp thần ma. Si tinh cười gật gật đầu, nói. Cũng chớ xem thường vị kia thần ma tiền bối, nó cũng là thánh vật nếu như muốn nói thiên uyên vực thần hồn tạo nghệ, ngoại trừ sư phụ bên ngoài, chỉ sợ cũng phải kể tới vị này thần ma tiền bối. Nếu như ngươi có thế để cho nó hỗ trợ, có lẽ ngươi khôi lỗi này có thể tiến hóa đến hoàn mỹ nhất. Chu Nguyên ánh mắt nóng bỏng, chợt tay áo vung lên, liền đem trước mặt chất lỏng màu bạc thu hồi, sau đó cũng không kịp nhiều cùng si tinh xấu hổ cái gì, trực tiếp liền biến thành một đạo lưu quang xông ra phòng tu luyện thẳng đến tứ linh quy nguyên tháp. Tiến vào trong tháp hắn tìm cái chỗ yên tĩnh, thần hồn xuất khiếu, lôi cuốn lấy ngân ảnh biến thành chất lỏng chính là phóng lên tận trời, xuyên qua trùng điệp trở ngại kia, đi tới trong một mảnh hỗn độn hư không cũng không xa lạ kia. Ở nơi đó, to lớn thần ma chậm rãi ép chuyển, giống như tuyên cổ như vậy. Chu Nguyên lập tức đem thỉnh cầu ý niệm phát ra. Thần ma rất nhanh có đáp lại, đơn giản lưu loát đồng ý thỉnh cầu của hắn, dù sao đây đối với nó mà nói, hoàn toàn chính xác chỉ là việc nhỏ, mà Chu Nguyên là Thương Nguyên đệ tử, nó tự nhiên sẽ trông nom, nếu không lúc trước Chu Nguyên tiến vào tứ linh quy nguyên tháp lúc cũng sẽ không phải chịu nó thu hút. Đa tạ tiền bối, Chu Nguyên đại hỉ, sau một khắc một cỗ lực lượng mênh mông quét sạch mà xuống, trực tiếp là đem trước mặt chất lỏng màu bạc bao phủ. Mà tại trong cỗ lực lượng mênh mông bao phủ kia Chu Nguyên có thể lấy mắt thường rõ ràng nhìn thấy chất lỏng màu bạc nội bộ từng khỏa khắc rõ nguyên văn tinh trần, bắt đầu cùng chất lỏng màu bạc tương dung. Đồng thời Chu Nguyên còn chú ý tới, loại dung hợp kia cực kỳ hoàn mỹ, vô số kết nối chi điểm tự nhiên hòa hợp tựa như là từ sinh ra lúc chính là như vậy đồng dạng. Cứ như vậy, không thể nghi ngờ sẽ làm cho ngân ảnh trở nên càng thêm hoàn mỹ. Chu Nguyên nhìn mà than thở, loại khống chế đối với lực lượng thần hồn này, đơn giản chính là xuất thần nhập hóa, trách không được ngay cả Si Tinh đều nói nàng tại trên thần hồn tạo nghệ cũng không sánh nổi vị này thần ma tiền bối. Bất quá chất lỏng màu bạc nội bộ dung hợp tốc độ hơi có vẻ chậm chạp, hiển nhiên, muốn làm cho ngân ảnh hoàn thành tiến hóa, cho dù là thần ma tiền bối xuất thủ, cũng là cần thời gian không ngắn. Nhưng Chu Nguyên lại không còn lo lắng, bởi vì từ loại tình huống thuận lợi này đến xem, đem ngân ảnh giao cho thần ma tiền bối căn bản là sẽ không xuất hiện bất luận ngoài ý muốn gì. Thế là hắn thở phào nhẹ nhõm, có chút trầm ngâm, thần hồn đối với thần ma thi lễ một cái chính là trở xuống trong nhục thân. Chu Nguyên xếp bằng ở trên một ngọn núi cao tính toán thời gian, cửu vực đại hội chỉ sợ chỉ có không đến nửa tháng, bây giờ ngân ảnh vấn đề cuối cùng là giải quyết, hắn cũng nên đem tự thân nguyên khí tu vi làm một chút tăng lên. Ánh mắt của hắn lấp lóe, tay áo vung lên, một cái hộp ngọc chính là xuất hiện tại trước mặt, hộp ngọc mở ra, trong đó một viên như thanh ngọc trái cây lóe ra quang trạch có dị hương phát ra. Chính là viên kia thần phù vô lượng quả, nguyên bản Chu, góc truyện audio.com. Nguyên là muốn đem quả này giữ lại dùng để xuyên qua cuối cùng nhất trọng thần phù, nhưng trong khoảng thời gian này tu luyện lại là làm cho hắn hiểu được, hắn đánh giá thấp cuối cùng lưỡng trọng thần phù xuyên qua độ khó. Cái này để bát trọng thần phù, hắn dốc hết toàn lực đang rèn luyện, nhưng bây giờ vẫn như cũ là không có quá nhiều động tĩnh. Độ khó để bát trọng xuyên qua này, đơn giản so phía trước thất trọng thần phù cộng lại còn cao hơn. Loại tình huống này cũng không tính là dị thường, mặt khác tất cả người mở ra cửu thần phù đều là như vậy, dù sao cuối cùng lưỡng trọng thần phù một khi xuyên qua, vậy mang đến tăng lên cũng không phải phía trước thất trọng có thể so, mà lại phẩm giai càng là cao thần phù cuối cùng lưỡng trọng thì càng gian nan, đồng thời xuyên qua sau chỗ tốt lại càng lớn. Mà Chu Nguyên cái này biến dị hỗn độn thần phù, vậy thì càng đừng nói nữa. Dựa theo Chu Nguyên dự đoán, nếu như không tá trợ thần phù vô lượng quả mà nói, hắn muốn xuyên qua đệ bát trọng thần phù, có lẽ còn cần gần 2 tháng, nhưng bây giờ, hắn hiển nhiên không có thời gian kia đi chờ đợi, trên cửu vực đại hội cường địch đông đảo, cho dù hắn đem ngân ảnh tiến hóa, vậy cũng chưa chắc liền bảo hiểm. Cho nên hắn tối thiểu nhất đều muốn đem đệ bát trọng thần phù xuyên qua, sau đó lại tùy thời tại trong cửu vực đại hội kia, xuyên qua cuối cùng nhất trọng thần phù, bước vào thần phù cảnh đỉnh phong. Đến lúc đó nếu là đạt được đầy đủ tiên thiên linh cơ, hắn thậm chí có thể trực tiếp trùng kích thiên dương cảnh. Không có bỏ ra, nào có hồi báo, một viên thần phù vô lượng quả mà thôi, không cần thiết không phóng khoáng xem như bảo bối. Cũ không mất đi, mới sẽ không đến. Chu Nguyên thần sắc quả quyết, sau đó bàn tay một chiêu, cái kia giống như thanh ngọc vô lượng quả chính là rơi vào Chu Nguyên trong tay, chợt hắn đột nhiên một nắm, trực tiếp là đem nó bóp nát ra. Vô lượng quả vỡ vụn, chỉ thấy cuồn cuộn khói xanh từ trong đó gào thét mà ra, tựa như hóa thành mây mù, đem Chu Nguyên thân hình cũng là bao phủ đi vào. Lần này, nhất định phải xuyên qua đệ bát trọng thần phù. Vì cái kia sắp đến cửu vực đại hội, Chu Nguyên hiển nhiên cũng là làm xong hết thảy chuẩn bị. Cách chương.